Khủng bố sống lại. Chương 990, mượn thi thể. Góc truyện audio.com. Dương Gian giờ phút này chủ động xốc lên nắp quan tài. Hắn thấy được nằm trong quan tài cỗ kia lão nhân thi thể. Thi thể giống như trước đó không có có bất kỳ biến hóa nào. Lão nhân sau khi chết thần thái an tường, không nhúc nhích, tựa như vừa rồi trong quan tài phát sinh động tĩnh đều là ảo giác đồng dạng. Nhưng mặc kệ trước đó trong quan tài đến cùng phát sinh dạng gì dị thường biến hóa, hiện tại bày tại Dương Gian trước mặt cũng chỉ có một đầu đường có thể đi. Giờ phút này, quỷ ảnh đã đứng lên. Màu đen cao lớn quỷ ảnh trên mặt lạc ấn bên trên một tấm phảng phất máu tươi phác họa mà thành khuôn mặt. Gương mặt kia cùng Dương Gian giống nhau như đúc. Kia là nhuốm máu báo chí cũ dấu vết lưu lại. Hiện tại trở thành quỷ ảnh ghép hình một bộ phận. Sở dĩ muốn cái nào liền hiện tại mới có xuyên đổi người khác ký ức năng lực. Theo quỷ ảnh rời đi. Hiện tại Dương Gian thân thể cũng đã mất đi chi giác. Giống như một bộ tử thi đồng dạng phù phù một tiếng mới ngã xuống trên mặt đất. Dương Gian bỏ qua thân thể của mình. Hắn mang đi quỷ nhãn. Đem quỷ thủ còn có hộp âm nhạc nguyền rủa lưu lại tại thi thể bên trên. Màu đen cái bóng bên trên từng cái quỷ dị con mắt mở ra. Hết thảy chung quanh Dương Gian đều có thể thấy được. Hắn hiện tại chính là quỷ ảnh. Có thể bỏ qua thân thể còn có thể sống sót. Đây chính là hắn trở thành dị loại sau chỗ dựa lớn nhất. Loại tình huống này phía dưới. Chung quanh quỷ cũng không có cách nào đem chính mình xóa đi. Có thể vẻn vẹn chỉ là như vậy còn chưa đủ. Quỷ ảnh là không đủ để đối kháng cái này kinh khủng lão bà. Còn thiếu rất nhiều. Sở dĩ muốn thắng liền nhất định phải nắm giữ mới linh dị lực lượng. Mà ở phụ cận đây, duy nhất có tư cách, hoặc là nói duy nhất có thể cùng trước mắt bà lão này bà chống lại chính là cái này trong quan tài chết đi nhiều ngày lão nhân. Tại đây, quỷ ảnh không chút do dự đi tới trong quan tài. Sau đó quỷ ảnh liền giống như là tại hòa tan, nhanh chóng biến mất. Không, không phải biến mất, mà là chính đang nhanh chóng chui vào trong quan tài cỗ kia lão nhân trong thi thể. Dương Gian không dám xác định quỷ ảnh phải chăng có thể khống chế cỗ thi thể này. Nhưng là trước mắt không có phương pháp khác. Chỉ có con đường này có thể đi. Sở dĩ vô luận như thế nào đều muốn thử một lần. Sự kiện linh dị bên trong nào có cái gì 100% thành công đồ vật. Hết thảy những thứ không biết đều cần đi to gan nếm thử mới được. Quỷ dị bỏ qua thân thể của mình. Trực tiếp khống chế một bộ không biết mà lại khủng bố tử thi. Loại chuyện này không thể là không mạo hiểm. Bởi vì cái này trong quan tài lão nhân 89/10 là dân quốc thời kỳ sống đến bây giờ người ngự quỷ. Hiện tại mặc dù chết rồi. Nhưng là ai biết trong thân thể của hắn đến cùng sẽ đáng sợ đến cỡ nào đồ vật gửi lại. Làm không cẩn thận Dương Gian quỷ ảnh xâm lấn sau khi đi vào trực tiếp gặp áp chế. Đừng nói là khống chế lão nhân kia thi thể. Nói không chừng chính mình đều lại biến thành ghép hình một bộ phận. Triệt để chết ở chỗ này. Sở dĩ Dương Gian đây cũng là tại cược. Lấy chính mình mạng tại cược. Hắn biết rõ. Chính mình là không thể nào dựa vào quỷ ảnh khống chế một vị lệ quỷ khôi phục sau dân quốc người ngự quỷ. Nhưng là trước mắt loại tình huống này lại không giống nhau. Đầu tiên màu đỏ quan tài có thể đưa đến nhất định áp chế tác dụng. Thứ hai, đó chính là lão nhân này sau khi chết còn chưa tới đầu bảy. Hôm nay mới là ngày thứ sáu đưa tang ngày. Sở dĩ hôm nay cái này trong cỗ quan tài thi thể vẫn chưa tới lệ quỷ khôi phục thời gian. Đã như vậy liền cho Dương Gian có thể khống chế cơ hội. Hắn không cần khống chế thật lâu. Chỉ cần khống chế 10 phút đồng hồ. Không, 5 phút đồng hồ đã vượt qua. Thậm chí cho hắn 3 phút đều được. Chỉ cần cho hắn quý giá này vài phút. Như vậy Dương Gian liền có thể sáng tạo một cái kỳ tích. Nghịch chuyển vừa rồi phát sinh hết thảy. Rất nhanh, Quỷ ảnh nhanh chóng biến mất. Tất cả màu đen cái bóng đều xâm lấn tiến trong quan tài cỗ này lão nhân trong thi thể. Giờ khắc này, phảng phất lâm vào tĩnh mịch. Hết thảy chung quanh đều lâm vào yên tĩnh bên trong. Dương Gian thi thể nằm ở bên cạnh không có động tĩnh. Thi thể của hắn tựa hồ không có bị lệ quỷ để ý, cũng chưa từng xuất hiện biến mất. Bị xóa đi tình huống. Cái này rất kỳ quái. Tựa hồ thi thể không cách nào phát động cái này lệ quỷ giết người quy luật. Bởi vì từ vừa rồi đến hiện tại lão ưng thi thể cũng nằm tại phụ cận. Đồng dạng là không có bị quỷ để ý, phụ cận quỷ bởi vì cũng ngừng hành động. Mấy cái quỷ dị lão bà cứ như vậy vây quanh màu đỏ quan tài phụ cận đứng sừng sững lấy. Quỷ không hề rời đi, cũng không có tiến thêm một bước. Hết thảy hình tượng tựa như là dừng lại đồng dạng. Nếu như không có xảy ra ngoài ý muốn, quan tài bên cạnh lưu lại thi thể sẽ trở thành cái này sự kiện linh dị sau cùng người chứng kiến. Nói cho người đến sau nơi này đã từng có qua một đội người bị lệ quỷ đoàn diệt ở đây. Về phần phía sau cố sự sẽ không có người lại biết. Theo thời gian một điểm điểm đi qua, 30 giây, 1 phút đồng hồ, 2 phút đồng hồ, đại khái sau 3 phút, màu đỏ trong quan tài xuất hiện động tĩnh. Kia là một đài không có tín hiệu radio phát ra tới. Cái này radio là trước kia tại cổ trạch đại đường thời gian Dương Gian tự tay ném ra bên ngoài. Vì chính là mượn nhờ màu đỏ quan tài áp chế linh dị hiệu quả tới áp chế cái này radio. Nhưng là hiện tại, không biết vì sao, quỷ dị radio lại vang lên. Sàn sạt âm thanh âm vang đã dậy chưa mấy hạ liền rất nhanh biến mất. Quỷ dị radio tín hiệu tiếp thông. Uy, có người sao? Ta lại trở về. Một thanh âm từ radio bên trong truyền ra. Nhưng là câu này còn chưa có nói xong. Đột nhiên thanh âm này nhưng lại bỗng nhiên phát sinh cải biến. Thanh âm xa lạ lập tức biến bén nhọn chói tai. Mang theo một loại không nói được sợ hãi. Giống như là nhận kinh hãi. Ta phải đi. Hắn còn chưa chết. Cát, sàn sạt, trong radio tín hiệu bị cắt đứt. Lại chỉ còn lại có loại kia sàn sạt thanh âm. Mà lại rất nhanh loại kia sàn sạt thanh âm cũng đã biến mất. Quỷ dị radio lại lần nữa biến thành một kiện tĩnh mịch vật phẩm. Không còn lộ ra ra quỷ dị. Mà liền tại radio thanh âm biến mất về sau. Nằm trong quan tài lão người thi thể lại là bỗng nhiên mở mắt. Cặp mắt kia giống như là mạo xưng máu đồng dạng. Đỏ tươi một mảnh. Thậm chí đều tản ra nhàn nhạt hồng quang. Giờ khắc này, chết đi trọn vẹn 6 ngày lão nhân lại lấy một loại không thể tưởng tượng nổi phương thức thức tỉnh. Lão nhân tỉnh lại một khắc này. Đứng tại quan tài chung quanh cái kia quỷ dị lão bà lập tức quay đầu nhìn đi qua. Cái kia cho tàn con ngươi bên trong không có một tia người sống thần thái. Chỉ có không nói được tĩnh mịch cùng dọa người. Quỷ mục tiêu rời đi. Trong quan tài cỗ kia mở mắt lão người thi thể trở thành mục tiêu. Màu đỏ quan tài đang thoát xác. Loại kia không thể nào hiểu được khủng bố xóa đi bắt đầu. Nhưng cùng lúc đó, trong quan tài thi thể lại đột nhiên giơ lên một cái tay dựng tại quan tài vùng ven. Cũng chống đỡ lấy phảng phất mục nát giống nhau thân thể chậm rãi từ bên trong này ngồi dậy. Không thể tưởng tượng nổi một màn xuất hiện. Phai màu sơn hồng quan tài đang nhanh chóng nghịch chuyển. Nguyên bản đã ảm đạm. Xám trắng quan tài một lần nữa biến thành tiên diễm màu đỏ. Chính tại ảnh hưởng đây hết thảy quỷ tựa hồ bị một cỗ càng khủng bố hơn linh dị lực lượng cho áp chế. Giờ phút này quỷ đừng nói xóa đi trong quan tài cỗ kia tỉnh lại thi thể. Liền liền quan tài chung quanh đều không thể ảnh hưởng. Lạ lẫm, khó chịu, âm lãnh, mất khống chế. Cỗ này lão nhân thi thể mặc dù thức tỉnh, nhưng lại giống như là một cái vừa ra đời hài nhi đồng dạng. Động tác chậm chạp mà không tiện. Vẻn vẹn chỉ là ngồi dậy đều là như vậy khó khăn. Đừng nói chi là đi tự do điều khiển. Nhưng là lão nhân một đôi đỏ lên ánh mắt lại để lộ ra một loại quen thuộc cảm giác. kia là dương gian ánh mắt. Hắn dựa vào quỷ ảnh, xâm lấn lão nhân kia thi thể, đồng thời mạnh mẽ bắt lấy khống chế quyền. Quỷ ảnh nhịn không được quá lâu. Dương gian cảm giác quỷ ảnh tại khống chế lão nhân kia thi thể đồng thời. Tự thân cũng tại bị ăn mòn. Tiếp tục, hắn thậm chí có loại không có cách nào đi ra ngoài cảm giác. Phảng phất quỷ ảnh không phải cầm lão nhân này khi ghép hình, mà là quỷ ảnh thành lão nhân này ghép hình một bộ phận. Một khi loại tình huống này phát sinh, dương gian cũng đem triệt để từ thế giới này bên trên biến mất. Không biết là lưu lại bản năng quấy phá, vẫn là nói dương gian từ cỗ thi thể này bên trên đánh cắp đến một loại nào đó không thuộc về hắn một đoạn ký ức. Thi thể mới vừa vặn khống chế, dương gian phảng phất liền biết nên làm sao sử dụng thân thể này đồng dạng. Hắn chậm rãi duỗi ra cái kia dài đầy thi ban, tràn đầy nếp nhăn tay. Đối với quan tài bên cạnh cái kia lệ quỷ lung lay bàn tay, phảng phất tại cùng cái này lệ quỷ tạm biệt, lại tựa hồ tại phát động kinh khủng giết người quy luật. Trước mắt lệ quỷ lại như là một bộ bị xóa đi hình tượng đồng dạng, chính đang nhanh chóng biến mất. Loại này xóa đi cùng lão bà kia xóa đi có chút cùng loại, nhưng cũng hoàn toàn khác biệt. Tựa hồ loại này xóa đi càng thêm đáng sợ, hình như lau sạch một khối thủy tinh bên trên mấy thứ bẩn thỉu. Dù cho là lệ quỷ cũng không có cách nào chống cự. Bị xóa đi quỷ hiển nhiên là biến mất, một điểm vết tích đều không có lưu lại. Dân quốc thời kỳ đỉnh tiêm người ngự quỷ thực lực sao? Có thể cưỡng ép xóa đi linh dị vết tích. Dương gian trong lòng không hiểu toát ra ý nghĩ như vậy. Hắn còn không biết thi thể này bên trong đến cùng có bao nhiêu linh dị lực lượng. Hắn chỉ là dựa vào thi thể bản năng cùng một chút lưu lại mảnh vỡ ký ức đi xem mèo vẽ hổ mà thôi. Vẻn vẹn chỉ là như vậy, quỷ một cái xâm lấn hiện thực môi giới liền biến mất. Người ở rề, chúa tế, thức tỉnh thế lực, say nằm gối mỹ nhân, vạn năm hưng thịnh, thành bại xoay vần, người ở rề, chúa tế, cách chương.